với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Ngay trong những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ khốc liệt, Đại tướng Nguyễn Chí Thành đã trả lời vấn đề mang tính thời đại sâu sắc rằng chúng ta phải nâng cao đề phòng và chuẩn bị chiến đấu như thế nào, phải có sẵn cả hai quả đấm chính quy và quả đấm du kích. Rõ ràng là không ai đánh địch lại chỉ dùng có một tay, phải dùng cả hai tay mới tốt và mới thỏa. Dân quân chính là một lực lượng chiến lược, là một quả đấm trong hai quả đấm của chiến tranh nhân dân. Dân quân cùng với bộ đội chủ lực và công an vũ trang là trụ cột của nền chuyên chính dân chủ nhân dân của chúng ta, là trụ cột bảo vệ tổ quốc và bảo vệ hòa bình. Đây cũng chính là lý do tại sao mà lối đánh du kích lại phát triển ở Việt Nam đến như vậy. Ngày đó du kích của mình phát triển đến nỗi mà người Mỹ đã phải thốt lên rằng trong rừng bụi cây nói tiếng Việt, ngoài bờ suối hòn đá nói tiếng Việt, ở Củ Chi dưới lòng đất có tiếng Việt, Hà Nội năm 1972 trên mây cũng có tiếng Việt, sau năm 1975 nước Mỹ cũng nói tiếng Việt. Việc nước Mỹ cũng nói tiếng Việt ở đây có hai ý nghĩa. Một là nói về hội chứng hậu chiến tranh Việt Nam. Đó là một hội chứng tâm lý xảy ra ở rất nhiều quân nhân Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Hai là nói về làn sóng người Việt nhập cư vào nước Mỹ. Lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam ngày đó đã phải đối mặt với quá nhiều kẻ thù, có thể là cánh cửa, hòn đá, một chiếc xe bán bánh mì dạo hoặc bất cứ nơi đâu có cây cối. Giai đoạn đầu của chiến tranh tại Việt Nam, báo giới Mỹ từng có những mẩu tin tức kỳ lạ nói về những nỗi sợ của lính Mỹ. Nó kỳ lạ bởi những mẩu tin tức đó không nói về tiếng bom đạn hay những hình ảnh máu me, mà là những điều vô cùng bình thường ở Mỹ cũng có, như hình ảnh con giun, con dế, con ruồi, con rắn. Thậm chí những cành cây rơi cũng làm cho họ sợ, và tiếng gió thổi cũng làm họ giật mình, khiến những người lính Mỹ sẵn sàng xả đạn vào không gian lặng thinh trống vắng, mặc cho điều đó có thể khiến họ bị bại lộ. Và dĩ nhiên, khi những tin tức đó được đưa ra, những người Mỹ ở nhà chả bao giờ có thể tin nổi, cho đến khi những tốp lính đầu tiên quay trở về Mỹ và mang theo những ác mộng đó. Để nói về bẫy du kích, thì những cái này chả biết là ai đã sáng tạo ra nó, chỉ biết rằng hầu như ở đâu người ta cũng áp dụng. Từ hồi Thế chiến thứ hai, những nước như Anh, như Đức cũng đã sử dụng nó để đánh nhau và cũng có những quả bẫy rất chí mạng. Nổi tiếng là bọn nhà giàu đánh nhau, phát minh ra bồn cầu rồi giấy chùi rõ sớm. Thế nên ở Tây, ông nào ông đấy lúc nào cũng rất sạch sẽ. Mỗi lần đi xả hàng tồn kho xong là còn phải dùng giấy để chùi mới sang trọng, chứ không chơi rửa bằng nước. Chính vì bắt bài được những thói quen đó, thế nên những pha gài mìn vào giấy vệ sinh để khi giật lấy giấy là rút chốt kích nổ quả mìn rất hay được áp dụng. Áp dụng được một thời gian thấy không còn hiệu quả nhiều do đã bị bắt bài, ông nào đi tác nghiệp cũng mang theo giấy vệ sinh riêng của mình. Chính vì thế mà hai bên lại lừa nhau bằng cách gài mìn vào chỗ xả nước bồn cầu. Mặc dù đi đánh nhau, thế nhưng ông nào cũng rất sạch sẽ thơm tho, không chịu được thối được bẩn, ăn thì toàn ăn đồ nhiều chất kiểu pate bơ sữa, thế nên hàng thải ra rất đậm mùi. Đi tác nghiệp lúc nào cũng phải xả nước 2-3 bận theo kiểu hàng ra đến đâu là xả nước xuất kho đi đến đấy, chứ để lâu nó tỏa mùi ra thì nồng nặc không ngửi được. Chính vì thế việc cài mìn vào chỗ xả nước cực kỳ hiệu quả, rất nhiều ông đã chết mà không kịp xả nốt chỗ hàng tồn trong người. Chơi kiểu gài mìn đấy với lính thường đã khốn nạn rồi, thế nhưng bọn Tây còn có cái kiểu gài mìn để chơi đội tướng tá nữa cũng rất sáng tạo. Hầu hết các phòng nghỉ của tướng tá đều có những bức tranh, bọn nó chơi trò bẫy bằng cách làm sao cho bức tranh đó bị đặt nghiêng đi. Vào phòng nghỉ mà nhìn thấy bức tranh đặt nghiêng, kiểu gì cũng rất ngứa mắt. Ông nào tay máy chỉnh lại tranh cho thẳng là giật kích nổ quả mìn, thì chỉ có đi ăn cắp không kịp chăn chối. Cùng với việc gài mìn vào tranh thì bọn Tây cũng có cái trò gài mìn vào cửa sổ. Tướng tá thì toàn được ở những khu view đẹp và thơ mộng. Vào đấy rồi, ông nào cũng muốn mở cửa ra để hít khí trời, để ngắm nghía cho xả chết. Thế nhưng nếu cứ ngứa tay mở cửa sổ ra để ngắm thì lại y như rằng cụ đi chân lạnh toát. Cũng chính vì lý do này mà tất cả những cán bộ cấp cao đi đâu cũng phải có một đội vệ sĩ đi theo, kiểm tra rất kỹ chỗ ăn chỗ ngủ thì mới được vào, chứ không thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tất cả những bên trên có lẽ vẫn là hình thức nhẹ nhàng nhất đối với đội lính Tây. Cái khốn nạn nhất mà bọn nó vẫn thường chơi nhau đó là việc bôi bột ngứa vào quần tư trang. Đây là một trò cực thốn mà lính Anh thường xuyên chơi lính Đức. Nó sản xuất ra một loại bột ngứa. Lúc đầu thì nó vận chuyển bột vào những nơi ở châu Âu mà bọn Đức đã chiếm đóng, rồi phát cho những người chống phát xít ở những tiệm giặt là, những nhà máy quần áo để rắc lên những bộ quân phục của Đức. Theo thống kê, chiến dịch này đã khiến cho 25.000 bộ quân phục của lính Đức bị nhiễm bột ngứa. Nhiều đội đã phải quay trở về căn cứ vì quá ngứa dẫn đến viêm da. Thế nhưng cái trò khốn nạn nhất mà lính Anh từng chê khăm lính Đức đó là cho bột ngứa vào bao cao su rồi vận chuyển đến nơi có lính Đức để nó dùng. Có tới cả 1000 ông dính phải bẫy này và phải nhập viện khẩn cấp vì cái cần tăng dân số của mình quá ngứa. Quay trở lại với lối đánh du kích của Việt Nam, có lẽ mình cũng đã thử hưởng cách gài mìn, cách gài bom của bọn Tây khá nhiều. Thế nhưng ở Việt Nam, mình có cách sáng tạo riêng của mình. Tất nhiên hồi đó, mình toàn đi vệ sinh bằng cầu tiêu, chứ đâu có dùng bồn cầu sang trọng. Thế nên nếu mà bảo gài mìn vào bồn cầu hay là giấy vệ sinh là một điều quá xa xỉ. Với nguyên lý gài mìn theo kiểu cứ động cái là giật mở chốt, mình đã sáng tạo ra để gài đủ các kiểu, như gài vào bình uống nước, gài vào bật lửa, gài vào bao gạo. Với bình uống nước thì ngày đó mình nhồi thuốc nổ và gắn kíp vào bên trong, đổ nước rồi khéo léo vặn nắp khớp với kíp. Cầm trên tay nó không khác gì một bình nước thông thường, lắp còn nghe thấy tiếng nước óc ách như thật. Chỉ khổ cái là lúc giật lắp ra thì đồng nghĩa với việc rút chốt quả mìn. Thế là xác định vừa không được uống nước mà lại vừa bị hỏng tay. Sáng tạo hơn nữa, đó là mình còn nhồi được cả thuốc nổ vào bên trong bật lửa Zippo. Biết được thói quen của bọn Mỹ rất hay hút thuốc, thế nên nhu cầu bật lửa của nó rất cao. Đang thèm thuốc mà không có cái bật lửa thì là bố của nhục. Thế nên kiểu gì cũng phải đi lục lọi bật lửa ở mấy cái xác hoặc chạy ra cửa hàng mua để kiếm lửa hút thuốc. Ngày đó mình nhồi thuốc nổ vào trong đó để làm sao nó nặng như bật lửa thật, không tài nào có thể phân biệt được. Lính Mỹ cứ lấy dùng là kiểu gì cũng mất tay hoặc mất mặt. Ông nào đen còn lấy tay che gió nữa thì thôi, đi luôn cả hai bàn tay. Lúc đấy là chỉ có ngồi hát bài xòe bàn tay đếm ngón tay. Nhắc đến bật lửa Zippo thì đó là một câu chuyện cực hay của những người lính Mỹ. Nó được xem là những cuốn nhật ký để ghi lại những tâm tư tình cảm, những khó khăn trong thời bom đạn. Chiếc Zippo đầu tiên được sản xuất ra vào năm 1933, khi mà cha đẻ của nó là ông Blaisdell đã nhìn thấy một gã quý tộc ăn mặc sang trọng, thế nhưng lại dùng cái bật lửa rất quê để châm thuốc. Chính vì thế mà ông đã nghĩ ra bật lửa Zippo cực kỳ sang trọng với rất nhiều ưu điểm, như cháy được trong những thời tiết khắc nghiệt, mưa gió bão bùng. Nguyên gốc của nó được làm bằng đồng thau, thế nên va đập mạnh cũng chả sao và rất bền. Nó bền đến nỗi những cái bật lửa đời đầu đến tận bây giờ vẫn có thể bật ra lửa được. Bật lửa Zippo đã đi liền với câu slogan bật không ra lửa thì sửa free. Cuộc đại khủng hoảng 1929-1933 của nước Mỹ là một trong những thời kỳ đen tối nhất. Thế nhưng ngày đó, một chiếc bật lửa Zippo vẫn được bán với mức giá là $1.95, một số tiền mà có thể giúp cả gia đình sống qua cơn bĩ cực. Có tiền xài bật lửa Zippo để hút thuốc, nó là một đẳng cấp cực kỳ cao. Chính vì lý do đó mà thanh niên nước Mỹ bây giờ sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có được bật lửa Zippo. Nó được yêu thích và bị khan hàng đến nỗi chính phủ Mỹ còn yêu cầu hãng Zippo phải hủy tất cả các đơn hàng xuất ra nước ngoài, ưu tiên cung ứng cho bộ đội trước. Cứ vào bộ đội là có bật lửa Zippo để dùng, thế nên thanh niên nước Mỹ rất hào hứng khi xung phong đi nhập ngũ. Cũng kể từ đó trở đi, Zippo đã trở thành một phần không thể thiếu với mỗi người lính Mỹ. Ngoài việc dùng để hút thuốc, nó còn trở thành bùa hộ mệnh dành cho mỗi người lính. Có nhiều người đã thoát chết vì đạn bắn trúng vào bật lửa Zippo bỏ trong túi áo. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng làm gương soi, dự trữ muối, truyền tín hiệu, trao đổi thông tin. Đặc biệt là mỗi chiếc bật lửa Zippo, nó còn là một cuốn nhật ký của lính Mỹ để ghi lại những tâm tư tình cảm, những khó khăn trong thời bom đạn. Ở Sài Gòn ngày đó, dịch vụ khắc tên, khắc ảnh lên bật lửa Zippo là một nghề hái ra tiền. Đọc những nội dung được khắc lên những chiếc bật lửa, chúng ta mới có thể hiểu được sự chán nản của những người lính Mỹ khi bị lừa sang Việt Nam như thế nào. Câu nói kinh điển nhất phải kể đến câu chúng ta là những kẻ không có ý chí, được huấn luyện bởi những kẻ không có trình độ và làm những việc không tưởng cho những kẻ vô ơn. Một lính Mỹ ở Củ Chi còn viết rằng nếu có một đồng ruộng ở Việt Nam và một ngôi nhà địa ngục, tôi sẽ bán cánh đồng để về địa ngục sống. Đây là một câu nói cho ta thấy được lính Mỹ sợ như thế nào khi phải sống trong các bẫy du kích trên mặt đất của bộ đội Việt Nam. Đối với họ, sống trên những cánh đồng bao la ở Củ Chi nó còn khổ hơn sống trên địa ngục rất nhiều, vì họ bị tra tấn về tâm lý suốt cả ngày. Những người lính Pháp và Mỹ từng tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam, mỗi khi nhắc đến trông, đến mìn, đến cạm bẫy của du kích nhà mình, họ vẫn còn rợn người và khiếp đảm. 50% tổng số thương vong của lính Mỹ là do trông, do mìn, do cạm bẫy. Tờ Thời báo của Mỹ số ra ngày 28 tháng 11 năm 1966 đã viết: thân chết luôn rình rập họ khi bước xuống ruộng lúa, đụng tay vào chiếc gáo dừa, mở ra một cánh cửa, nhấc một cái áo, gạt một nhánh lá khô trên đường đi. Russell, chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng nghị viện Mỹ, đã phải thừa nhận rằng lính Mỹ đã phải đương đầu với một đội quân du kích tài tình nhất và chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Stanley Adam, một lính thông tin của sư đoàn Dù 101 của Mỹ, là người đã mua hai chiếc bật lửa Zippo bên ngoài căn cứ Camp Eagle phía đông nam thành phố Huế về làm kỷ niệm. Ông đã gửi một chiếc cho người quen, thế nhưng rất may người này lại không hút thuốc, thế nên đã giữ nó suốt 20 năm cho đến khi phát hiện ra đây là một cái bẫy. Một trải nghiệm nhớ đời khi nhận được quà nơi chiến trường gửi về. Đặc biệt hơn, trên chiếc bật lửa Zippo đó còn khắc dòng chữ "Giết chóc để giữ gìn hòa bình", nó giống như làm tình để giữ trình vậy. Đây có thể nói là những bằng chứng rõ nét nhất cho việc chán nản của lính Mỹ khi phải tham chiến ở chiến trường Việt Nam. Đơn giản bởi khi đến Việt Nam, đi đến đâu, làm cái gì họ cũng đều cảm thấy sợ. Ngày ấy du kích Việt Nam biết lính Mỹ thích cái trò đá ống bơ, đang đi hành quân thấy cái ống bơ nào cũng thích đá, giống hệt như những trò ngày xưa mình hay chơi vậy. Có cái ống bơ ở đường là đá từ trường về đến tận cửa nhà mới thôi. Thế nhưng chỉ khác một cái là ống bơ mà lính Mỹ đá rất hay được gài mìn ở dưới, cứ đá phát là lại thành rút chốt quả mìn, thế nên ông nào ông đấy cũng sợ tái cả mặt. Còn một trò nữa mà lính Mỹ cũng rất hay làm, đó là cái trò đột nhập vào nhà người khác như bố đời mẹ thiên hạ, không thèm gõ cửa. Thằng nào thằng đấy cũng cao to lực lưỡng, trong khi cửa của các nhà ở Việt Nam thì hầu như toàn làm tạm bợ, thế nên bọn nó chỉ cần đạp một đạp là đổ cửa xông vào, không bao giờ phải nói nhiều. Thế nhưng khổ một cái là người Việt mình cực kỳ sáng tạo, chính vì thế mà những chiếc trông như trông bổ này nhà nào cũng có một cái để ở cửa. Thế mà cứ đạp bung cửa thì kiểu gì trông nó cũng rơi xuống đập trúng ngực, lúc đó thì sống cũng thành tật. Nhà nào có điều kiện và chịu chơi hơn thì cài luôn quả mìn ở cửa, cứ mở cửa ra là coi như giật chốt, thế là cả lũ ôm nhau ra đi trần lạnh toát. Ăn đòn nhiều, thế nên lính Mỹ cũng khồn ra, về sau này nó không bao giờ dám tự tiện như thế nữa. Vào nhà ai, người giàu hay người nghèo, nó cũng đều rất từ tốn hỏi thăm, hắng giọng từ tận cổng, gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, lúc đấy nó mới dám cậy cửa một cách khéo léo để đột nhập vào. Thế nhưng lúc này thì mình lại bắt bài tâm lý của nó và lại đi trước nó một bước. Biết tâm lý của bọn Mỹ khi vào nhà, kiểu gì cũng lấy những đồ đạc có giá trị đi. Thời đó đói ăn, thế nên bao gạo ở dưới bếp luôn là mục tiêu lớn nhất của bọn nó. Ăn ba tê uống sờ tinh nhiều, thế nên tay ông nào ông đấy cũng to như Lý Đức. Mấy bao gạo nhỏ nhỏ của các gia đình Việt Nam thì một tay nó phải xách được khoảng 8 bao. Đen một cái là mìn của mình được cài ngay trong các bao đấy. Quả lựu đạn M2 của Mỹ được len vào trong các bao gạo, chốt của nó được nối với quài xách. Cứ cầm bao xách lên thì tự nhiên lại thành giật chốt, thế nên đâm ra lại đi ăn cắp cả lũ. Nhìn thấy bao gạo tưởng bở, thế nhưng thật ra lại không phải, hóa ra toàn là bẫy. Với những bao gạo như thế, người Việt mình nếu có muốn mang đi đâu thì phải ôm cả bao gạo lên, chứ không bao giờ được cầm quai xách lên như vậy cả. Lính Mỹ ăn hết từ những cú lửa này đến những cú lửa khác. Chính vì thế mà nhiều lính Mỹ đã phải khắc lên bật lửa Zippo của mình rằng tôi yêu cái quân đội này, thế nhưng họ lại thích chơi khăm tôi. Tất nhiên còn rất nhiều bài nữa mà du kích Việt Nam sử dụng với lính Mỹ. Thế nhưng ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết, lại là ngày lễ tình nhân nữa, mà up clip dài thì anh em lấy đâu ra thời gian mà xem được, đúng không? Chính vì thế mà đành phải hẹn mọi người vào số sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ em, để em có thể đạt 1 triệu người đăng ký để có một cái Tết thật sự tuyệt vời. Chúc các sếp của em có một cái Tết vui vẻ và an toàn đấy nhá. Nhớ đeo khẩu trang, có nhậu xỉn thì đi taxi mà về cho yên tâm đấy. À mà quên, có đi đâu chơi với người yêu ấy thì cũng nhớ cẩn thận, không lại dính phải bột ngứa đấy. Mikoski, một cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, đã kể lại rằng một lần tôi cùng bạn gái tới nhà hát Victoria ở thành phố Mà Hà Nội. Khi tiếng còi điểm 19 giờ cất lên, tôi vội vã chui nấp xuống dưới ghế. Bạn gái tôi hỏi anh đang làm gì vậy, tôi chỉ biết trả lời rằng anh đang đi tìm tiền rơi. Đây thực ra chỉ là một câu trả lời ngụy biện, chứ sự thật nó không phải như vậy. Đó là một phản ứng tự nhiên khi nghe thấy tiếng còi, hình thành trong quãng thời gian ông ở Việt Nam. Tiếng còi hú với ông mang ý nghĩa hãy tìm chỗ trú ẩn đi. Những binh lính như Bikoski ai cũng có một vài phản ứng bản năng như vậy. Trong thời gian dài, ông ấy còn không cho phép bất kỳ ai đi sau lưng của mình. Đây có lẽ là những bằng chứng quá rõ cho ta thấy được sự tàn khốc mà chiến tranh để lại, cùng với đó là sát thương của chiến tranh du kích. Nó không khiến cho người ta chấn thương về thể xác, thế nhưng những mất mát về tinh thần của nó đối với người lính là quá lớn. Bất cứ một hành động nào cũng đều có thể khiến những binh lính Mỹ bị mất mạng. Một bước đi cũng có thể sập bẫy, uống một hụt nước cũng có thể mất tay vì bị gài mìn, hút điếu thuốc cũng có thể nát mặt vì bật lửa Zippo giả. Có lẽ chỉ đến khi những hành động nhỏ nhất, những quyền lợi nhỏ nhất của một con người như đi lại, uống nước, hút thuốc bị cướp đi thì những lính Mỹ mới hiểu thế nào về hai chữ tự do mà họ đã lấy đi của người dân Việt Nam.